Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đánh tan thú triều, xúc sinh, đến a, ngươi tới giết ta a, Đoạn Lăng Phong hét lớn, cực dùng hết khả năng khiêu khích cái này lôi đình cự mãng. Giống, cái này lôi đình cự mãng có rất cao linh trí, nó có thể nghe hiểu Đoạn Lăng Phong nói chuyện, chỉ nghe nó là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể là lại thu nhỏ một vòng. Toàn bộ thân thể tốc độ cao chạy ở giữa mang theo một trận tàn ảnh. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong miệng phun máu tươi. Vừa rồi một kích kia thật sự là quá mức bá đạo. Hắn chỉ là phản ứng chậm một nhịp. Hắn liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong bị đánh bay. Này lôi đình cự mãng cũng không tiếp tục công kích. Này manh manh mắt to nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Giống như đùa cợt, giống như không hiểu, nó có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này nhỏ bé nhân loại tại sao như vậy mạnh? Đây quả thực là một cái đánh không chết tiểu cường. Tại đến a, Đoạn Lăng Phong nộ hống. Xúc sinh kia thật sự là chọc giận hắn. Thể nội kim sắc huyết mạch chi lực như là hừng hực liệt hỏa một dạng. Một cỗ cuồng bạo lực lượng tại Đoạn Lăng Phong thể nội sinh sôi. Hưu. Lôi đình cự mãng hóa thành một đạo lưu quang hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Cảm giác nguy cơ đánh tới. Tại thời khắc này, Đoạn Lăng Phong tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Tại thời khắc này, một cỗ kim sắc hỏa diễm tại Đoạn Lăng Phong trong thức hải bốc cháy lên. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong thức hải liền khuếch trương đại hơn 2 lần. Thân thể của hắn lệch ra, tránh thoát lôi đình cự mãng nén giận nhất kích. Lôi đình cự mãng giảo hoạt con ngươi hiện lên sắc mặt giận dữ. Trước đó còn có thể thương tổn được cái này nhỏ bé nhân loại. Làm sao hiện tại liền không thể. Trong nháy mắt, lôi đình cự mãng lại hướng Đoạn Lăng Phong tiến lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 10, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang. Lên. Đoạn Lăng Phong cảm chi lực siêu cường. Lôi đình cự mãng tốc độ tăng nhiều. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cảm chi lực siêu cường. Căn liền không thể làm bị thương Đoạn Lăng Phong. Mắt thấy đã công kích đến Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là không phải vậy. Đoạn Lăng Phong đều có thể vào lúc mấu chốt nhất tránh đi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là hòa âm một dạng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tại ngắn ngủi này thời gian qua một lát. Đoạn Lăng Phong liền tích lũy đến hơn 50 điểm độ thuần thục. Muốn là dựa theo tình huống như vậy, dùng không bao lâu, hắn côn bằng thân pháp liền có thể đạt tới cấp độ nhập môn khác. Bất quá, cái này côn bằng thân pháp bởi vì là tàn khuyết, đoán chừng cần đại lượng độ thuần thục tài năng chữa trị. Bất quá, hiện tại Đoạn Lăng Phong tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Hắn tự nhiên không biết phát sinh ở Đoạn Lăng Phong trong đầu sự tình. Ngắn ngủi một lát công phu, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục tốt hơn hắn mấy ngày gia tăng đều muốn nhiều. Mấy lần công kích đều không có kết quả. Lôi đình cự mãng cũng đi theo dẫn. Nó thế nhưng là ngưng đan cảnh đỉnh phong. Nửa chân đạp đến nhập anh biến cảnh cường đại yêu thú. Nếu không phải nó tại đột phá anh biến cảnh sắp hóa hình thời điểm bị người ám toán. Cái này trúc cơ cảnh con kiến hôi nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Hát cái xì hơi đều có thể đem hắn cho xử lý. Nhưng là bây giờ, nó đã dùng bí pháp đem khôi phục thực lực đến ngưng đan cảnh. Chỉ có như vậy, vẫn không thể nào đem cái này ti tiện tiểu lâu nghĩ cho xử lý. Này làm sao không cho hắn nổi nóng. Đoạn Lăng Phong linh giác là tăng vọt. Thế nhưng là hắn chiến đấu lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Cũng là hắn gia tăng gấp đôi chiến đấu lực cũng không phải lôi đình cự mãng đối thủ. Hắn đến bây giờ còn không có bị chém giết. Bằng vào đều là côn bằng thân pháp. Trúc cơ cảnh cùng ngưng đan cảnh chênh lệch có thể là phi thường to lớn. Tiếp ngay cả công kích hơn 10 lần về sau. Lôi đình cự mãng là liền Đoạn Lăng Phong lông đều không có làm bị thương một cây. Cái này lôi đình cự mãng công kích cũng chậm lại. Cái này nhỏ bé nhân loại nhất định có gì đó quái lạ. Đây là huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong bị kích thương. Lôi đình cự mãng phát hiện Đoạn Lăng Phong trong thân thể vậy mà chảy ra một sợi chất lỏng màu. vàng óng. Nhìn thấy này chất lỏng màu vàng óng, Lôi Đình cự mãng tại cũng không nhịn được. Hắn là thất thanh, huyết mạch chi lực, đó là một loại phi thường cường đại lực lượng. Chỉ có một ít nhân tổ đã từng xuất hiện siêu cấp cường giả mới có thể ở phía sau đời thể nội chảy xuống huyết mạch chi lực. Có thể lưu lại huyết mạch chi lực đều là siêu cấp cường giả. Lôi Đình cự mãng giảo hoạt trong con ngươi hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Có thể giác tỉnh huyết mạch chi lực nhất định không phải thiện nam tín nữ. Hưu, đột nhiên, này Lôi Đình cự mãng hóa thành một đạo lưu quang hướng về Ác Long đầm điện bắn đi. A, xúc sinh kia, Đoạn Lăng Phong cũng không có gặp được Lôi Đình cự mãng công kích. Hắn từ loại kia kỳ dị trong trạng thái lui ra ngoài. Hắn hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. Hắn cũng không có phát hiện này Lôi Đình cự mãng tồn tại. Mà Mạc Khuynh Thành thì tại cùng này luyện khí cảnh cự mãng đại chiến. Mạc sư tỷ, ngươi có nhìn thấy này Lôi Đình cự mãng sao? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành hỏi. Không, này Lôi Đình cự mãng không phải là bị ngươi dẫn dắt rời đi sao? Mạc Khuynh Thành có chút kỳ quái. Chẳng lẽ xúc sinh kia muốn đánh lén chúng ta? Theo Mạc Khuynh Thành vừa mới nói xong, nàng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm này Lôi Đình cự mãng. Nếu là cái này Lôi Đình cự mãng đánh lén bọn họ lời nói, bọn họ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà cái này Lôi Đình cự mãng thế nhưng là ngưng đan cảnh yêu thú. Nếu như bị đánh lén vừa vặn lời nói, bọn họ không ai có thể chống đỡ được. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản được cái này Lôi Đình cự mãng đánh lén công kích. Trước hết giết những này yêu thú đang nói. Này Lôi Đình cự mãng chỉ sợ đã rời đi nơi này. Đoạn Lăng Phong cũng không cho rằng này Lôi Đình cự mãng sẽ đến đánh lén bọn họ. Chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn có một loại trực giác. Những này yêu thú bạo phát thú triều bối hậu nhất định là có nguyên nhân. Bọn họ không muốn chết, chỉ có thoát đi Lôi Uyên đầm lầy. Cái này Lôi Đình cự mãng không làm gì được hắn, chỉ có thể rời đi. Đoạn Lăng Phong có thể không có tự tin hắn có thể đem này Lôi Đình cự mãng cho xử lý. Giữa hai bên không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nếu là đem cho chém giết, hệ thống nhất định sẽ có thanh âm nhắc nhở. Tốt, trước đem những này xúc sinh cho giết chết đang nói. Không có cái này Lôi Đình cự mãng, những này luyện khí cảnh yêu mãng căn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có Đoạn Lăng Phong tên biến thái này tại, trúc cơ cảnh yêu thú căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đều là một chiêu dây. Những này yêu thú, người đánh cho trọng thương, ta tới giết. Đoạn Lăng Phong hiện tại cùng cần điểm kinh nghiệm. Cái này liệp sát luyện khí cảnh yêu thú liền có 4-5 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nếu là Mạc Khuynh Thành giết hắn không có một chút chỗ tốt, vậy thì thật là lãng phí. Được, Mạc Khuynh Thành cười cười. Có cái này Đoạn Lăng Phong ở phía trước cản đao, thật không tệ, yêu thú này am hiểu cận chiến, chỉ có cận chiến mới có thể đem nó triệt để mạt sát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Từng đầu yêu thú ngã vào trong vũng máu, Đoạn Lăng Phong như là chiến thần một dạng, đại sát tứ phương, mà Khuynh Thành thấy là dị sắc liên tục, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn Lăng Phong hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Chiến đấu đến bây giờ, không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Chính là nàng, cũng là miễn cưỡng lên tinh thần đến mới kiên trì đến bây giờ. Đoạn Lăng Phong chỉ là trúc cơ cảnh thực lực. Hắn đến cùng là thế nào mới làm đến? Thiếu chủ, yêu thú này bị chúng ta đánh tan. Không có luyện khí cảnh trúc cơ cảnh yêu thú. Còn lại yêu thú cảm nhận được nơi đây tản mát ra ngập trời sát khí. Bọn họ căn cũng không dám tới gần, xa xa thối lui, chính là muốn tiến lên, chúng nó cũng sẽ đường vòng mà đi. Vương Uy bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,